Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, đơn độc nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu yên tĩnh đứng ở nơi đó. Lý Đình mặc một bộ màu đen một vai bó sát người đạt tới đầu gối tiểu lễ phục, phối hợp một đôi màu đen giày cao gót. Tiểu lễ dùng hình dạng cực kỳ đơn giản, chưa từng có nhiều trang sức, nhưng cầm Lý Đình lung linh thân thể đường cong, rất tốt đột hiển đi ra. Vậy lộ ra ngoài nửa lau vai, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh, để cho nó ở hấp dẫn hơn, lại thêm mấy phần cám dỗ. Lý Đình còn đeo một chùm dây chuyền trân châu. Trân châu tuy không tính lớn, nhưng người người châu viên ngọc nhuận, lớn nhỏ như một, tản ra ngân bạch huỳnh quang. Ánh sấn chứ màu da càng thêm trắng nõn. Đồng thời, trân châu bông tay rũ cũng ở đây tóc đen che giấu trong mơ hồ muốn hiện Lý Đình ngũ quan, vậy so với trước đó càng là tinh xảo, nhất là cặp mắt kia, vô căn cứ lớn 3 điểm, hiển nhiên trải qua chú tâm sửa chữa, khiến cho được nàng nhìn như, giống như là tuyên truyền tấm áp phích lên minh tinh như vậy. Sáng rỡ xinh đẹp, nàng yêu nhã vòng vo cả người, hướng Lâm Kiệt nhẹ nhàng một cái trêu đùa ánh mắt, hỏi, người cảm giác thế nào? Mê người không? Lâm Kiệt gật đầu một cái, khẽ cau mày, nói, dĩ nhiên là tốt vô cùng xem mê người. Bất quá ngươi mặc đồ này, lộ vẻ được ngươi lập tức chín muồi rất nhiều hơn. Hoàn toàn không có 20 tuổi cô bé khí tức thanh xuân. Lý Đình nhẹ nhàng cười một tiếng, tiến lên khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, nói, ngươi mà nói, ta coi như biến hình ca ngợi. Lễ phục và tiệc rượu không phải đại biểu hấp dẫn, cám dỗ và thành thục sao? Nhanh lên một chút đi thay quần áo. Ngươi mặc quần áo, ta đã cho ngươi chọn xong. Lâm Kiệt quần áo rất đơn giản, chính là cả người màu đậm chính thức tây trang. Cùng Lâm Kiệt sau khi mặc chỉnh tề, Lý Đình lại mặc vào một kiện thiền sắc áo khoác, cầm một cái tinh xảo túi sách, đi theo Lâm Kiệt xuống lầu lên xe, chạy nhanh khởi công đường không bao lâu, gặp giao lộ đèn đỏ, Lâm Kiệt đạp thắng xe, cùng xe hơi dừng hẳn sau đó, quay đầu nhìn về phía Lý Đình, trên người nàng áo khoác không có cài nút áo, màu đen dây nịt an toàn từ nhỏ lễ phục ngực vị trí chính giữa xuyên qua, xiết ra một đạo sâu không thấy đáy vết lõm. Lý Đình chú ý tới Lâm Kiệt lửa nóng ánh mắt, còn không thèm che giấu ưỡn ngực bô, ngoài miệng nhưng cảnh cáo nói, cẩn thận quản chế máy thu hình, tay không trung thực bị quay chụp thả vào trên nét, ngươi coi như nổi danh. Lâm Kiệt liếc nàng một mắt, thu hồi ánh mắt quang, uy hiếp nói, ngươi cứ như vậy cám dỗ ta, lại không để cho cái này không để cho kia, cẩn thận đùa lửa sao sao. Có một ngày cầm ta chọc tới, ta liền cho ngươi bỏ chút thuốc. Hừ, để cho ngươi biết, trêu chọc ta kết quả. Lý Đình khinh thường ngang Lâm Kiệt một mắt, nói lầm bầm nói như vậy, ngươi nhất hơn cũng chính là thuận lợi một lần thôi. Sau đó ngươi thì biết vĩnh cửu mất đi bản bảo bảo. Đây là đèn đỏ đổi xanh đèn. Lâm Kiệt cho xe chạy hướng phía trước đi tới. Hàn Văn Bân cùng Tiêu Tiêu đính hôn party địa điểm ở Nam Sơn khu biệt thự Hàn gia chủ trạch, ở vào Tân Hải thành Nam ngoại ô. Nam Sơn biệt thự là Hàn thị địa sản khai thác một nơi biệt thự mắc tiền khu, gánh theo bị luật pháp bảo vệ Nam Sơn quốc gia rừng rậm. Không khí hài lòng, hoàn cảnh ưu mỹ, cách xa thành phố huyên náo. Hơn nữa khoảng cách Tân Hải thành vậy chỉ có 1 giờ đường xe. Nghe nói cái này khu vực biệt thự mới vừa mở một cái xây. Vẫn là trên bản vẽ lớn nhỏ cộng 72 ngôi biệt thự. Liền đều bị đặt mua đi ra ngoài. Hàn thị địa sản hoạch định đến tiếp sau này biệt thự kỳ 2. 3 kỳ công trình trực tiếp bị chính phủ lấy hoàn cảnh bảo vệ làm lý do cho cấm chỉ. Cái này cũng khiến cho đã thành là tuyệt bản Nam Sơn đồng thời biệt thự giá bán trực tiếp lật gấp 2 gấp 3, còn có giá cả vô giá. Trải qua một tiếng đường xe, Lâm Kiệt lái xe đi tới Hàn gia chủ trạch, một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn sân. Lâm Kiệt ở lớn trước viện môn chậm rãi dừng xe, bị mấy tên bảo an ngăn lại. Đây là, thỉnh thoảng có đèn loang loáng sáng lên. Hắn mới bất ngờ phát hiện, chung quanh có không ít người đang bưng trường thương đại pháo ở quay phim. Lâm Kiệt thông suốt nhớ tới, Tiêu Tiêu vẫn là một cái chạm tay có thể bỏng, rất có đề tài độ ngôi sao lớn. Chàng này đính hôn phái đối với tự nhiên sẽ bị giải trí ký giả chú ý. Lấy ra thiệp mời sau đó, Lâm Kiệt xe bị cho đi, lái vào bên trong đại viện, xuống xe sau đó. Tự có Hàn gia an bài nhân viên phục vụ, đem xe lái đến nơi khác ngừng bán. Lâm Kiệt nhìn chung quanh liền một vòng, chậc chậc nói, đây mới thật sự là người có tiền đâu. Ta lấy là mình ở nhà trọ Tường Thái coi như là rất tốt. Đây chính là người so người tức chết người đâu. Hàn gia chủ trạch là một cái nhà, có trạch, có viện, nhưng càng giống như là một cái cỡ nhỏ trang viện. Chủ thể kiến trúc là một tràng trên đất 3 tầng, chiếm diện tích ước chừng hơn ngàn thước vuông cổ điển phong cách ngói lưu ly kiến trúc. Tiền viện có vườn hoa, có hòn non bộ cá ao, có nghỉ ngơi ngắm cảnh đình đài, còn có lớn mảnh sân cỏ. Lúc này, bóng đêm bắt đầu tối, trong trạch viện quang cảnh đèn đã toàn bộ sáng lên, lộ vẻ được nhà càng đẹp. Chỉ cần là một mình ở thoải mái như ý, ở nơi nào đều là thiên đường. Lý Đình kéo Lâm Kiệt cánh tay, bước lên lót đá cẩm thạch liền nấc thang, nói, chúng ta vào đi thôi. Bước vào phòng khách, một cổ hơi nóng đập vào mặt, xua tan trên người hai người khí lạnh. Hai người đến coi như là chậm một ít, lấy màu vàng điều làm chủ. Nguy nga lộng lẫy trong phòng khách đã tới trăm nhiều người. Top 3 top 5 nhỏ giọng trò chuyện, Lâm Kiệt phát hiện mấy cái người quen, cả người màu tím nhạt tiểu lễ phục, chói lọi, thành thục mê người An Khả Hinh, còn có Lâm Miểu thanh nhạc lão sư Lê Hồng, Hàn Văn Bân tỷ tỷ Hàn Tuyết, đồng nghiệp bệnh viện Trần Thu Hoa bác sĩ, nhà trọ Tường Thái Lý Hạo Tường cùng. Ngoài ra, Lâm Kiệt còn phát hiện mấy cái ở trên TV thường xuyên lộ mặt, nhưng không gọi ra tên chữ người, hẳn là Tiêu Tiêu giới giải trí các bạn. An Khả Hinh thấy được Lâm Kiệt và Lý Đình cùng vây ở bên cạnh mình, hai người ấy náy làm đừng dẫn đầu đón, cười nói, Đình Đình, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Lâm Kiệt, ngươi vậy rất đẹp trai. Khả Hinh tỷ, hôm nay ngươi vậy rất đẹp. Lý Đình khách khí đáp lại, thân thể nhưng dựa vào Lâm Kiệt chặt hơn một ít. An Khả Hinh quét Lâm Kiệt bị khoác ở cánh tay một mắt, tiếp đó nhìn Lâm Kiệt ánh mắt, nhẹ giọng nói, tối hôm qua Hồ Nguyên Thanh ở quán bar uống rượu say, cùng người phát sinh cãi vã động thủ, kết quả là hắn bị người đánh, còn đánh thật độc, cánh tay trái bị người cắt đứt. Lâm Kiệt chính là cả kinh, vội vàng hỏi, bị đánh gãy cánh tay, nghiêm trọng không? Nghe nói là hạn chế cấm vận tính gãy xương. Thật nghiêm trọng. An Khả Hinh than thở một tiếng, nói, hy vọng có thể hết bệnh, sẽ không ảnh hưởng tay trái ổn định tính và sự linh hoạt đi. Dẫu sao giống như Hồ bác sĩ như vậy, tài nghệ não bác sĩ ngoại khoa, chúng ta Tân Hải là ít chi lại càng ít. Lâm Kiệt không khỏi nhíu chặt chân mày. Chẳng qua là đơn thuần cánh tay gãy xương, nghỉ ngơi một ít thời gian, dĩ nhiên là không ngại, nhưng là nếu như thương tổn tới cánh tay trùng thần kinh, một khi khôi phục không tốt, đối với Hồ Nguyên Thanh như vậy nghiêm trọng lệ thuộc vào hai tay người, kết quả là khó mà nói. Cảnh sát nói thế nào? Lâm Kiệt hỏi tới. An Khả Hinh cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Cảnh sát còn có thể nói thế nào? đây chỉ là một dậy rượu sau gây chuyện đánh nhau mà thôi. Nghe nói vẫn là Hồ Nguyên Thanh ra tay trước, ở trong quán rượu phát sinh như vậy sự việc, nhưng mà rất tầm thường. Lâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, hy vọng thật là mình suy nghĩ nhiều đi. Hắn đùa giỡn nói, Khả Hinh tỷ, ta phát hiện ngươi chính là vạn sự thông à, phát sinh chút chuyện gì, ngươi một đã sớm biết rồi. An Khả Hinh chớp mắt, đắc ý nói, đây là bởi vì ở tất cả nhà bệnh viện, đều có mắt ta tuyến à. Nói đến đây, nàng có chút bất đắc dĩ nói, cái này thật ra thì cũng là một kiện sự việc không có biện pháp. Hiện cạnh tranh kịch liệt, bệnh viện cũng là đại gia, bệnh viện lãnh đạo chủ yếu, còn có chủ yếu bác sĩ, có cái gì nhi tử kết hôn, cháu trai trăng tròn, dọn nhà, đổi tước phụ cái gì, chúng ta cũng phải thừa dịp đưa lên một phần lễ vật. Ý nghĩa một chút, đưa những lễ vật này chưa chắc tác dụng, nhưng là người khác cũng đưa. Người nếu như không đưa mà nói, khẳng định cũng sẽ bị những người này nhớ. Sau này làm việc khó khăn. An Khả Hinh từ bên người đi qua người phục vụ nơi đó lấy ra một ly rượu chát. Uống một hớp nhỏ, tiếp tục nói, những tin tức này, chúng ta không thể nào phái người mỗi ngày nhìn chằm chằm. Liền mướn một người bên trong bệnh viện bộ linh thông nhân sĩ. Tùy thì cầm bệnh viện phát sinh lớn chuyện nhỏ thông báo cho chúng ta. Lâm Kiệt có chút hiểu. An gia tại sao một lòng nghĩ xây bệnh viện. Trừ làm ăn tràng thượng giữa lúc cạnh tranh. Loại này bên ngoài sân các loại quan hệ và hoạt động. Là có thể để cho một cái xí nghiệp người quản lý bể đầu sứt chán. Đây là... Trong phòng khách lại đi vào hai người. Thấy bọn họ, Lâm Kiệt ánh mắt chính là căng thẳng. Đi vào là Đỗ Phỉ Tuyết và Lý Đông Hải. Đỗ Phỉ Tuyết cũng nhìn thấy bọn họ, thân hình động một cái liền muốn tới. Bước ra nửa bước nhưng cuối cùng nhịn được. Xoay người nghênh hướng nàng đi tới một người bạn. Lý Đông Hải do dự một chút, nhưng đi nhanh tới. Khách khí nói, hai vị mỹ nữ. Ta muốn cùng Lâm Kiệt đơn độc nói một chút. Chẳng biết có được không cho chúng ta một chút không gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyenc.com/chéo tiong/nối cung/y/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.